Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283: Thời đại biến. Võ cực đại nhân, bởi vì thông tin khoảng cách hạn chế, ngân hoạt giáp trùng hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Cao Lê đoán không được, bất quá lại có thể thông qua quan trắc đến thực hiện. Tại Lê Trang, tốc độ nhất nhanh nhất bền bỉ hiển nhiên không phải Tiểu Mễ, mà là thân là võ cực Tiểu Mễ ông ngoại, Vân Khinh Dương. Từ khi tìm tới Tiểu Mễ đứa cháu ngoại này nữ phía sau, Vân Khinh Dương cả người đều thăng hoa, không hỏi chuyện giang hồ, mỗi ngày liền ngồi xổm ở Lê Trang nhìn chằm chằm Tiểu Mễ. Cao Lê không có hài tử, không thể lý giải loại này lão đồng chí cấp bậc niềm vui thú. Bất quá cũng là cho Cao Lê mang đến không ít tiện lợi. Tỷ như nói hiện tại, thâm thụ đả kích Tiểu Mễ phát hiện mình vậy mà không phải Lê Trang tốc độ nhanh nhất tuyển thủ. Chính vểnh lên miệng nhỏ âm thầm hạ quyết tâm, lấy cao hơn càng nhanh càng mạnh làm mục tiêu phấn đấu. Mà kia Vân Khinh Dương lão gia tử vì cho ngoại tôn nữ lấy lại danh dự, căn bản không cần nhiều lời, sớm đã đuổi theo. Đối với bay, Vân Khinh Dương tràn ngập lòng tin. Vừa mới hắn nghe được Cao Lê thanh âm, cái gì hành vi ngân sắc hoạt tường giả, cái này khu khu một con sâu nhỏ cũng dám so nhà ta Tiểu Mễ bay càng nhanh, ngươi ngay cả cánh đều không có. Ngay từ đầu, Vân Khinh Dương tuyệt không đem chuyện này quá để ở trong lòng. Hắn bám theo một đoạn ngân hoạt trùng một đường kéo lên cao độ. Bay lên bay lên, hắn bắt đầu cảm giác sự tình không thích hợp. Hắn đi vào một cái mình chưa hề đến qua cao độ. Tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại, nhưng phía trước kia ngân hoạt trùng tốc độ lại còn tại tăng lên. Cái này không có khả năng, vẻn vẹn chỉ là thông qua một cái kia phun nhỏ quản phun ra khí lưu, liền có thể làm được loại tình trạng này sao? Vân Khinh Dương tốt xấu là võ cực, tu vi cao thâm, phi hành tự nhiên không có khả năng vận dụng toàn bộ tu vi. Nhưng trước mắt sắp bị ngân hoạt trùng rơi xuống, hắn không thể không đem chân khí rót vào hai cánh, liên tiếp đập động, một lần nữa đuổi kịp. Tốt côn trùng, ta thế nhưng là rất lâu không có bị người rơi xuống qua. Vân Khinh Dương nói, phía trước, kia giáp trùng phảng phất nghe được, phần đuôi ống phun tuôn ra càng thêm mãnh liệt, tốc độ lần nữa tăng lên. Lúc này Vân Khinh Dương liền 10 phần ăn thiệt thòi. Tại loại tốc độ này phía dưới, ngân hoạt trùng kia, đại khái, phù hợp không khí động lực học thân thể chẳng những có thể giảm xuống phong trở, càng thêm có thể cung cấp nhất định thăng lực. Mà chính Vân Khinh Dương thể tích khổng lồ, cần tấm thẻ hai cánh đến cung cấp lực đẩy, hình người đón gió mặt lớn, lực cản lớn, tại loại tốc độ này phía dưới, cần hao phí ngoài định mức chân khí đến giảm xuống phong trở. Này lên kia xuống, Vân Khinh Dương lần thứ nhất phát hiện, mình lại có sẽ xuất hiện lực có không tốt thời điểm. Tốt côn trùng, ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến mức này. Vân Khinh Dương khẽ cười một tiếng, nổ tung toàn bộ tu vi, dùng võ cực chi lực, cấp tốc đuổi kịp ngân hoạt trùng. Cao độ càng cao, không khí càng phát ra mỏng manh, cho dù thân là võ cực, Vân Khinh Dương cũng càng phát ra cảm thấy phí sức. May mắn, ngân hoạt trùng tuyệt không tiếp tục tăng lên, mà là trực tiếp hướng về nghiêng xuống bắt đầu lao xuống. Bởi vì ngân hoạt trùng tự thân kia lại nhọn lại dẹp thân thể, nó rất nhanh liền thông qua cao độ đổi tốc độ phương thức đem mình tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tốc độ, khí lít tại nó nhọn hình thành kịch liệt rung động. Một đạo khí vòng tại mũi nhọn hình thành, sau đó bị cấp tốc ném đến đằng sau. Ngân hoạt trùng đã vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng tốc độ của nó còn đang tăng thêm. Bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát, ngân hoạt trùng mũi nhọn bắt đầu biến đỏ. May mắn nơi này vẻn vẹn chỉ là nó vỏ kim loại, Ngân Hoạt Trùng không thể không vận dụng một điểm chân khí đến bảo hộ mũi nhọn, để phòng ngừa mạnh bỏng. Mà lúc này, Vân Khinh Dương còn tại đằng sau đuổi theo. Nhưng cho dù lấy hắn võ cực toàn bộ tu vi, hắn lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngân Hoạt Trùng cách hắn đi xa. Vân Khinh Dương biết mình đã không có bất kỳ cái gì khả năng đuổi kịp. Ngân Hoạt Trùng cuối cùng không thấy bóng dáng. Vân Khinh Dương thu hồi chân khí, để hắn tại không trung giảm tốc, sau đó xuyên qua tầng mây, nhìn khắp bốn phía, hướng phía Bình Dương thành phương hướng bay đi. Khi Vân Khinh Dương rơi xuống đất, Tiểu Mễ một mặt mong đợi chạy tới. Sau đó Vân Khinh Dương lắc đầu, cười nói, ta cũng thua. Tiểu Mễ lập tức quơ nắm đấm, lôi kéo Vân Khinh Dương tay, nói ra, không có việc gì, ông ngoại đừng thương tâm, chờ ta cho ông ngoại báo thù. Vân Khinh Dương trong lòng vẻ lo lắng lập tức quét sạch, cười ha ha nói, vậy liền quá được rồi, ông ngoại liền đợi đến Tiểu Mễ báo thù cho ta á. Tiểu Mễ lập tức cảm giác mình đấu trí tràn đầy. Vân Khinh Dương đi đến tìm Cao Lê, Tiểu Mễ trở lại Nhã Nhã bên kia. Nhã Nhã thấp giọng nói ra, Tiểu Mễ nha, ngươi ông ngoại đều thua, ngươi thật có thể báo thù sao? Tiểu Mễ lắc đầu, nói, ai nha, khẳng định không đùa, Lê Thúc lợi hại như vậy, hắn tạo vật này vốn chính là ngại cánh bay chậm, ta làm sao lại thắng đâu? Vậy ngươi còn cùng ngươi ông ngoại nói ngươi muốn báo thù? Nhã Nhã nói, ngươi nhìn hắn một mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui, khẳng định là thua thương tâm đâu. Nếu như ta đi an ủi một chút hắn, hắn khẳng định sẽ thương tâm thời gian thật dài. Ngươi không hiểu à, lão nhân gia có bộ dáng như vậy, nhìn xem tiểu hài tử ở bên người bán một chút manh, đùa bọn hắn vui vẻ, mặc dù biết rõ là đang trêu chọc bọn hắn cũng sẽ thật vui vẻ. Tiểu Mễ nói, Nhã Nhã nhìn chằm chằm Tiểu Mễ, xoa nắn lấy Tiểu Mễ khuôn mặt, sau đó hung hăng ôm vào trong ngực. A, Tiểu Mễ Mễ nha, ngươi thế nào cứ như vậy hiểu chuyện chút đấy, ngươi thật đáng yêu a, thật không muốn đem ngươi cho người khác nha. Nhã Nhã tỷ, ta cái kia đều không đi, ngươi thả ra ta mặt, cái kia ta cũng muốn xoa xoa. Hồng Tam Nha ưỡn nghiêm mặt lại gần, đi một bên, đây là ta Tiểu Mễ Mễ. Nhã Nhã ôm Tiểu Mễ liền chạy. Vân Khinh Dương nhìn xem chơi đùa mấy đứa bé, cười đi vào Cao Lê trước mặt, đón Cao Lê khuôn mặt tươi cười, nói như thế nào đây? Vân Khinh Dương một mặt cảm khái, thời đại biến a, võ cực đại nhân. Cao Lê cười nói, đúng vậy a, thời đại biến. Vân Khinh Dương nói một câu, không cần phải nói quá nhiều, mọi người trong lòng liền đều nắm chắc. Kỳ thật chuyện này Vân Khinh Dương sớm đã có số. Hắn đi vào Lê Trang, mắt thấy Lê Trang phát sinh hết thảy. Lúc kia Vân Khinh Dương vẫn luôn hết sức tò mò một sự kiện, đó chính là cái này Cao Lê giống như có chút quá nhạt định. Hắn gọi Vân Khinh Dương, nhưng Cao Lê so hắn càng vân đạm phong khinh. Hắn cùng Thiết Đề xưng huynh gọi đệ, cùng Mễ Phúc xưng huynh gọi đệ, cơ hồ thấy một người liền xưng huynh gọi đệ. Khi Cao Lê lần thứ nhất nhìn thấy Vân Khinh Dương thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì nhìn thấy giang hồ đỉnh cấp cao thủ e ngại cảm giác. Lúc kia Vân Khinh Dương còn tưởng rằng Cao Lê tự tin đến từ Linh Lung. Thế nhưng là sau đó, hắn phát hiện cũng không phải là. Khi hắn nhìn thấy Lê Trang những cái kia cổ quái máy móc thời điểm, hắn còn không có quá nhiều cảm giác, vẻn vẹn chỉ là cảm giác được có chút đặc biệt mà thôi. Nhưng khi đó Lê Trang bị Sa Na người xâm lấn, Vân Khinh Dương vốn cho rằng Cao Lê sẽ đầu tiên cái thứ nhất hướng mình xin giúp đỡ. Lúc kia Vân Khinh Dương đã ở trong lòng liệt kê ra liên tiếp giang hồ lão hữu danh sách. Chỉ cần đánh bạc mình tấm mặt mo này, đi mời tới này một số người, vấn đề cũng không lớn, nhưng mà, lúc kia, Cao Lê rõ ràng bề bộn nhiều việc, rõ ràng rất khẩn trương, nhưng duy chỉ có hắn không có xin giúp đỡ bất kỳ một cái nào cường giả. Không có xin giúp đỡ hắn Vân Trung Thánh, không có xin giúp đỡ Nhất Chiêu Tiên, thậm chí cũng không có xin giúp đỡ nương tử của hắn Ngọc Diện Quỳ. Hắn tạo rất nhiều lấy chân khí khu động vũ khí, tên là súng, Vân Trung Thánh không rõ, thứ này rõ ràng cùng súng không giống, nhưng vì cái gì Cao Lê muốn chấp nhất tại gọi chúng nó súng? Thế nhưng là những này súng, có thể một người một súng đánh chết Sa Na chiến sĩ. Từ lúc kia bắt đầu, Vân Khinh Dương cũng liền minh bạch, Cao Lê người này, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem những này giang hồ đỉnh cấp cao thủ để vào mắt. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn không tôn kính tiền bối. Chỉ là bởi vì trong lòng hắn, có vô số biện pháp có thể làm cho những này cái gọi là đỉnh cấp cao thủ cũng không còn cách nào chờ thành cao thủ, tỉ như, hắn có thể một thương đánh chết một cái Sa Na người. Tỉ như, hắn tạo ra một con côn trùng, ngay cả cánh đều không cần, liền có thể bay so hắn cái này mang theo cánh võ cực còn nhanh hơn. Đúng vậy, chính như Cao Lê nói tới, thời đại biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN